Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1404, chương 1404, Pháp tắc chi hải, địa ngục, Hoàng Tuyền Thành, Hoàng Tuyền Tiểu Điếm, hư không chậm rãi giống như là bị thiêu đốt rơi trang giấy giống như, có rảnh động nổi lên, Bộ Phương từ đó cất bước đi ra, trên thân tước vũ bào tại gió thổi lướt nhẹ qua hạ phiêu đãng mấy phần. Chân đạp tại quán ăn kiên cố trên mặt đất, Bộ Phương cảm giác thể xác tinh thần đều là tùng mấy phần. Lần này, mặt trù đấu chi thần, tuy nhiên có cầu ra ra chảo, nhưng là sau cùng, vẫn là Bộ Phương tự mình động thủ, mới đưa trù đấu chi thần trên thân pháp tắc chi lực thôn phệ. Đối với Bộ Phương mà nói, cái này kỳ thực cũng là một lần có chút hung hiểm kinh lịch. Chính như Đế Thính nói tới, coi như trù đấu chi thần chỉ còn lại có một hơi. Nhưng là vẫn như cũ là thần. Chí cao vô thượng. Cực kỳ cường hãn thần. Không phải người bình thường có thể đối phó. Nhượng cầu ra đem trù đấu chi thần lưu một hơi. Tự mình đối phó. Vạn nhất đánh không lại. Vậy coi như thật lật thuyền. May mắn. Bộ Phương cuối cùng vẫn dựa theo kế hoạch hoàn thành hết thảy. Mà thần hỏa cũng triệt để thôn phệ hai đường pháp tắc chi lực. So từ bản thân trong dự đoán nhất đạo pháp tắc chi lực, còn nhiều hơn một đạo. Đứng tại quán ăn bên ngoài, Bộ Phương chắp lấy tay, giơ tay lên, duỗi ra một cây ngón trỏ. Một đạo ánh sáng màu bạc tại trên ngón trỏ bắn ra. Đó là ngọn lửa màu bạc, phảng phất một đóa yên tĩnh liên hoa. Ở tại chậm rãi phiêu động, đêm đã khuya, đêm tối phía trên, trời xanh không mây. Chỉ có một vòng nguyệt bàn treo trên đó, nở rộ rạng rỡ quang huy. Hoàng Tuyền trong thành náo nhiệt không bình thường. Cho dù là tại đêm khuya, như cũ như bất dạ thành, toàn bộ thành trì trên không đều là tràn ngập đốt than nhiệt khí cùng thực vật hương khí. Ban đêm mới là Hoàng Tuyền thành náo nhiệt nhất thời điểm. Loại tình huống này cùng kéo dài 10 năm, mà lại có hình dạng thành một loại văn hóa không khí xu thế. Tại Hoàng Tuyền Thành, ban ngày thì thuộc về một cái quán ăn, mà ban đêm thì là thuộc về vạn hộ quán nhỏ. Dập tắt thần hỏa, Bộ Phương quay đầu nhìn một chút Hoàng Tuyền Thành, nhẹ nhàng thở ra một hơi, quay người bước vào trong nhà hàng, mở ra quán ăn môn. Bộ Phương kéo ra cái ghế, ngồi tại quán ăn trước đó. Ban đêm, Bộ Phương không buôn bán, nhưng là không trở ngại hắn hóng mát. Cẩu gia, Đế Thính, Minh Vương Nhĩ Cáp mấy người cũng là trở về, đều là mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn lấy Bộ Phương. Cẩu gia còn tốt, trở lại ngộ đạo thụ dưới, nằm sấp ở nơi đó nằm ngáy o o. Đế Thính hóa thành bé trai bộ dáng, sắc mặt vạn phần cổ quái. Trù đấu chi thần thần thức chui vào Bộ Phương trong óc. Thế mà không có thủ tiêu Bộ Phương, ngược lại là nhượng Bộ Phương luyện chế thành thần thức bánh bao. Trời mới biết thần thức bánh bao là thứ đồ gì. Bất quá nghĩ lại, Đế Thính cũng là giật mình. Dù sao, Bộ Phương thế nhưng là thu hoạch được nam nhân kia truyền thừa người. Xem như từng đi theo nam nhân kia Đế Thính, tự nhiên rõ ràng, người kia khủng bố. Nghĩ như vậy đến, Bộ Phương không tầm thường. Cũng liền tình có thể hiểu. Tiểu U ôm Tiểu Hồ đứng sau lưng Bộ Phương. Dạ Phong chậm rãi quét mà đến. Gợi lên người sợi tóc tại phiêu đãng. Hóng mát một hồi, Bộ Phương co lại nằm trên ghế nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát sau, hắn mở mắt ra, đem thu hoạch đoạt được chỉnh lý một lần. Lần này Minh Ngục chuyến đi, hắn thu hoạch tương đối khá. Không chỉ có ngưng tụ thần hỏa, càng làm cho thần hỏa thôn phệ hai đường pháp tắc chi lực. Tuy nhiên cái này hai đường pháp tắc chi lực, hắn vô pháp trưởng khống. Bất quá. Dù sao cũng là pháp tắc chi lực, thường nhân căn liền tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng đồ, vật. Bộ Phương đang trầm tư, pháp tắc chi lực đến tột cùng là cái gì? Hắn nhớ tới tấn cấp khen thưởng, một khỏa pháp tắc quả. Lần này khen thưởng, trừ trù thần sáo trang toái phiến bên ngoài, chính là chỉ còn lại có cái này pháp tắc quả. Ban đầu Bộ Phương cũng không đối trái cây này quá mức để ý. Hiện tại xem ra, tựa hồ trái cây này không hề tầm thường. Tâm thần nhất động, Bộ Phương trên bàn tay. chậm rãi có ánh sáng hiển hiện. Về sau, năng lượng hội tụ, cái này táo bạo năng lượng, phảng phất muốn áp sập hư không. Một quả thất thải sắc quả thực chính là hiện lên ở Bộ Phương trong tay. Trái cây này bộ dáng có điểm giống cà chua, nhưng là nhan sắc lại là hiện ra thất thải. Trong đó nước trái cây dịch giọt lưu truyền, giống như tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Đây chính là pháp tắc quả. Trong nhà hàng, ngộ đạo thụ dưới, Cẩu Gia mở mắt ra, nghi hoặc nhìn qua, Đế Thính thì là trừng lớn mắt, thật không thể tin nhìn qua Bộ Phương trong tay pháp tắc quả. Hắn có thể cảm nhận được Bộ Phương trong tay viên kia thất thải quả thực chỗ phát ra cự đại dụ hoặc. Cái này mà dụ hoặc, nhượng hắn vô pháp tự kềm chế. Hắn có loại trực giác, lấy hắn thần chi thực lực, nếu như ăn trái cây này, thực lực có thể sẽ nâng cao một bước. Cái này rất không bình thường. Cho nên hắn 10 phần khát vọng viên này quả thực, thậm chí đều hiện lên ra một chút tham lam chi ý. Loại này tham lam cũng là nhằm vào viên này quả thực. Hắn muốn đem trái cây này chiếm thành của mình. Bộ Phương nâng quả thực, nhàn nhạt liếc Đế Thính liếc một chút, ánh mắt kia nhìn Đế Thính toàn thân phát lạnh, về sau không dám có bất kỳ dư thừa động tác. Đế Thính toàn thân bốc lên mồ hôi lạnh. Hắn hiện tại thế nhưng là tù nhân, thế mà còn dám động tâm tư như vậy. Không cần Bộ Phương, liền này địa ngục khuyền, nhất trảo tử liền có thể chụp chết hắn. Đế Thính kỳ thực tâm tư rất rõ ràng. Này địa ngục khuyển tuy nhiên đang ngủ say, nhưng là theo ngủ say, địa ngục khuyển đối với thời gian pháp tắc nắm giữ thì là càng ngày càng thành thục. Bây giờ chính mình càng thêm không phải là đối thủ. Dù sao liền lĩnh ngộ nhiều đạo pháp tắc trù đấu chi thần đều không phải là địa ngục khuyển đối thủ. Hắn một cái lĩnh ngộ phổ thông pháp tắc thần chi, lại có thể có gì hữu dụng đâu. Đối mặt Bộ Phương ánh mắt, Đế Thính chỉ có thể xấu hổ cười cười. Bộ Phương thu hồi ánh mắt, không thèm để ý hắn, mắt nhìn trong tay pháp tắc quả thực, về sau hé miệng, đem quả thực cắn xuống một thanh, thổi phù một tiếng, chua ngọt ngon miệng thịt quả chính là cửa vào. Vào miệng tan đi, hóa thành một đạo lưu quang chui vào Bộ Phương trong miệng. Không ngừng mà lan tràn. Ông phảng phất có thất thải quang hoa bắn ra. Bộ Phương ngồi trên ghế, sắc mặt nhất thời biến. Oanh, Bộ Phương hai con ngươi đều là hóa thành thất thải chi sắc. Tước vũ bào không gió mà bay. Tâm thần phảng phất bị một cỗ sức mạnh vô thượng lôi kéo. Trong nháy mắt vượt qua nghìn vạn dặm xa. Giống như tại thời không trường hà trung lưu chuyển giống như. Bành một thanh âm vang lên. Bộ Phương thần niệm nhất thời đình trệ. Hiện ra ở trước mắt hết thảy, lại là mênh mông thất thải sắc hải dương. Bất quá tại này thất thải sắc trong hải dương, thì là có đủ loại tấm lụa đang bay múa. Những này tấm lụa đang không ngừng biến đổi bộ dáng. Khi thì thành thú, khi thì trưởng thành, khi thì thành hoa cỏ, khi thì hóa dòng nước. Đây là nơi nào? Bộ Phương hít sâu một hơi, đối ở trước mắt hết thảy, cảm thấy vạn phần thật không thể tin. Hắn thần niệm muốn chìm vào trong tinh thần hải, tuy nhiên lại hãi nhiên phát hiện, chính mình tinh thần hải tựa hồ cùng thần niệm ngăn cách. Bốn đại khí linh không liên lạc được, tinh thần toàn qua cũng là không cảm ứng được, duy nhất có thể cảm ứng được, chỉ có chìm nổi chủ thần thực đơn, nở rộ sáng chói hào quang màu vàng óng. Chủ ký sinh nhận thấy ngộ chi địa vì pháp tắc chi hải, hỗn độn pháp tắc biển. Chính là pháp tắc sinh ra chi địa. Chấm ngoặc kép, hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm vang vọng mà lên. Vì Bộ Phương giải thích hết thảy, nghe được thanh âm quen thuộc, Bộ Phương nhất thời trong lòng buông lỏng. Lúc này, mới là bắt đầu dò xét bốn phía. Pháp tắc chi hải, chính mình phương pháp ăn làm theo quả, là muốn bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc a. Bộ Phương híp híp mắt, nếu thật sự là như thế, này chắc là vô cùng tốt. Bộ Phương trong lòng bỗng nhiên nhất động, thành tựu bán thần cần muốn lĩnh ngộ pháp tắc. Bất quá, bán thần cùng đại thánh kỳ thực không có có chênh lệch. Cho nên Bộ Phương nếu như muốn thành tựu bán thần, cần làm khả năng cũng là lĩnh ngộ pháp tắc, cũng không cần muốn đạt tới đầy đủ buôn bán ngạch. Nghĩ thông suốt những này, Bộ Phương nội tâm cũng có chút hỏa nhiệt. Nếu như có thể thành tựu bán thần, Bộ Phương cảm thấy mình chủ nghệ có thể sẽ đề bạt càng nhiều. Dù sao, bán thần vốn có thế nhưng là thần thức. Thần thức tại nấu nướng bên trên, tất nhiên sẽ so với thần niệm càng thêm có ưu thế. Có lẽ đây chính là pháp tắc quả chỗ chân quý đi. Có thể trợ giúp chính mình lĩnh ngộ pháp tắc. Nghĩ thông suốt những này, Bộ Phương chính là tâm thần nhất động. Phảng phất một cái siêu vẹo chi yến giống như tại pháp tắc chi hải trong ngao du. Cảm thụ những cái kia cửa hàng còn như thực chất pháp tắc chi lực. Những này pháp tắc vạn thiên. Có hỏa diễm pháp tắc. Có thủy hệ pháp tắc. Có băng chi pháp tắc. Hữu phong bạo pháp tắc chờ chút. Đủ loại pháp tắc ngàn ngàn vạn. 3000 pháp tắc. Cuồn cuộn như biển. Thật đúng là không phải tùy tiện nói một chút. Bất quá. Phổ thông pháp tắc Bộ Phương tự nhiên chướng mắt. Bộ Phương muốn lĩnh ngộ. Là giống cầu ra như vậy vũ trụ trí cường pháp tắc. Có lẽ chỉ có loại kia pháp tắc. Mới có thể làm cho mình thực lực càng mạnh. Cũng để cho mình ở sau đó chủ thần trên đường càng phát ra có bảo hộ. Không ngừng phiêu đãng. 3000 pháp tắc ném tại sau đầu. Bộ Phương bỗng nhiên trước mắt một trận trống trải. Trước mắt hiển hiện 5 cái cự đại thú ảnh. Hả? Bộ Phương ánh mắt nhất thời co rụt lại. Long, Phượng, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Kỳ Lân. Bộ Phương ngơ ngác. Cái này 5 cái thần thú phía trên. Riêng phần mình tản mát ra khí thế mênh mông. Loại khí tức này so với trước đó sở chứng kiến pháp tắc chi lực muốn cường hãn nhiều. Vũ trụ trí cường pháp tắc. Bộ Phương hít sâu một hơi. Trên mặt hiện ra một chút kích động. Đây chính là cẩu gia lĩnh ngộ vũ trụ trí cường pháp tắc A. Thời gian, không gian, hủy diệt, sinh mệnh, luân hồi, ngũ đại trí cường pháp tắc. Đương nhiên, cái này ngũ đại trí cường pháp tắc là được nhận. Khả năng còn có chưa từng bị khai quật trí cường pháp tắc. Thế nhưng là đây đều là tiền nhân chỗ đi qua kinh nghiệm con đường. Bộ Phương thần niệm phun trào khuếch tán. Hướng phía ngũ đại trí cường pháp tắc bao trùm quá khứ. Nếu như có thể lĩnh ngộ trong đó một loại, đối với mình mà nói đều là có chỗ tốt cực lớn. Một khỏa pháp tắc quả cho mình lĩnh ngộ pháp tắc thời cơ. Đây đối với Bộ Phương mà nói, đúng là không thể bỏ qua. Ngồi xếp bằng hư không, đưa lưng về phía hải dương 7 màu. Bộ Phương thân thể chung quanh, nhất thời hiển hiện vạn thiên pháp tắc phù văn. Pháp tắc chỗ ngưng tụ thần thú hư ảnh cũng là chậm rãi tới gần. Minh khư đại thế giới bên ngoài. Trong vô ngân tinh không? Bình tĩnh trong hư không? Có ngôi sao đang lưu truyền. Bỗng nhiên, tinh không lay động. Chậm rãi hiện ra một cái màu xanh lam động khẩu. Động khẩu về sau. Một chiếc chiến thuyền chậm rãi từ đó chạy mà ra. Đây là một chiếc sơn chiến thuyền màu đen. Sử dụng không biết là làm bằng vật liệu gì. Trên chiến thuyền có cờ xí. Cờ xí bên trên viết thần triều 2 chữ. Điều này nói rõ chiếc này chiến thuyền là thần triều sai phái tới chiến thuyền. Ầm ầm, chiến thuyền chậm rãi phi nhanh. Nhìn qua tốc độ không nhanh, nhưng là qua trong giây lát chính là lướt qua mấy vạn dặm. Hướng phía Minh Khư khắp nơi chạy như bay tới. Ánh mắt rút ngắn, có thể nhìn thấy trên chiến thuyền có lít nhà lít nhít bóng người. Những người này trên thân khí tức đều là phi thường hùng hồn. Chiếc này chiến thuyền phi thường to lớn, giống như nhất tôn sơn phong, áp sập hư không, buồng nhỏ trên tàu mở ra, một đội nhân mã chậm rãi đi mà ra, cầm đầu thì là một vị so với nữ nhân đều xinh đẹp hơn nam nhân. Tại cái này trước mặt nam nhân, bất luận cái gì tuyệt thế mỹ nữ đều là phải biến đổi đến mức ảm đạm không ánh sáng. Người chung quanh đều là kính sợ không khỏi nhìn lấy người nam nhân trước mắt này. Đại nhân, Minh Khư đại thế giới. Đến, một vị tướng sĩ đối trước mắt xinh đẹp nam nhân nói. Ba búi tóc đen chải tán, mị nhãn như tơ, da thịt như hỗn độn bạch ngọc, phát ra ánh sáng óng ánh. Nam tử chắp lấy tay, dáng người tỷ lệ hoàn mỹ vô khuyết. Mặc kệ từ góc độ nào nhìn, đều là một cái song mỹ nhân nhi. Nam tử đi đến bong thuyền trước đó, ánh mắt bình thản, chắp tay mà trông, ánh mắt phảng phất vượt qua vạn lý xa, rơi vào cự đại Minh Khư phía trên đại thế giới. Về sau, hắn hơi nhếch khóe môi lên, này cười một tiếng, Khuynh Quốc Khuynh Thành, Minh Khư, ta, trở về, lời nói rơi xuống, chiến thuyền nhất thời bắn ra lưu quang, xẹt qua hư không, hướng phía Minh Khư khắp nơi rơi đi, tiên chủ giới, tiên thụ kịch liệt lay động, cành tung bay, rút ra đấm hư không, phảng phất đem hư không đều là rút ra đánh không ngừng vỡ nát, rầm rầm, cành bao phủ, hóa thành bóng người bộ dáng. Bóng người ánh mắt nhìn qua rộng lớn thương khung, gắt gao nhìn chằm chằm hư không. Địch thái giới chủ rơi vào trên đó, hít một hơi lãnh khí. Hắn có thể cảm nhận được tiên thụ bất an cùng hoảng sợ. Loại cảm giác này, trước đây chưa từng gặp. Tới, tiên thụ chỗ hội tụ bóng người mở miệng nói. Lời nói rơi xuống, tiên chủ giới trên không nhất thời phát ra oanh minh. Một trận hắc ám buông xuống, bao trùm tất cả mọi người tầm mắt. Địch thái giới chủ ánh mắt thít chặt, cảm giác trái tim bị một cái bàn tay vô hình cho nắm lấy giống như cơ hồ muốn bị bóp nát. Tiên chủ giới tầng thứ 5, thiên khung trên cao, một chiếc vắt ngang toàn bộ thương khung sơn chiến thuyền màu đen lơ lửng trên đó, vạn thiên đáng sợ năng lượng từ trên đó bắn ra, khiến cho chiến thuyền chung quanh hư không tại sụp đổ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.